xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma làng quê xưa mới nhất năm 2020. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Rồi một hôm nọ, lão lý trưởng gọi Ly vào nhà. Cô run run đáp: "Dạ, thưa cụ, con đây ạ." Ly còn chưa kịp nói xong thì Hàn đã vồn vã mời Ly vào nhà. Cái ghế dục Ly ngồi. Trong nhà, một quang cảnh lộng lẫy bày ra trước mắt. Nào tủ tre sập gụ, nào tranh ảnh treo la liệt, nào chậu hoa, đôn sứ, hoành phi câu đối. Ly lén lét nhìn xung quanh rồi rụt rè hỏi: "Dạ thưa cụ Lý, cụ gọi con vào đây có chuyện gì phòng? Bấy giờ bao nhiêu vẻ đẹp hiền hậu nổi cài trên khuôn mặt của Ly. Đôi má cô ửng hồng trùm chím, bụng ngực căng tròn phập phồng dưới tấm áo bà ba. Đôi mắt cô long lanh, lấp lánh như sao vậy?" Cụ ta cứ thế dán mắt vào người Ly, lẩm bẩm một mình: "Ngon, mọng nước." Ly phát ngượng nhưng vẫn thong thả hồi hộp hỏi lại: "Dạ cụ Lý, cụ gọi con vô đây có chuyện gì không ạ?" "Không có gì thì con xin đi trước đây ạ. Con còn có nhiều chuyện để làm lắm ạ." Cụ Lý nhìn Ly rầm rề: "Ta gọi con vào đây thì phải có việc gì chứ?" Nói rồi cụ ta gọi lớn: "Sen đâu?" Ngay lập tức có tiếng đáp lại: "Dạ, cụ cho gọi con ạ." Rồi một đứa bé tầm 13-14 tuổi chạy ra. Cụ Lý lấy mấy tờ giấy bạc đưa nó rồi thì thầm dặn dò: "Thằng bé chạy đi ngay." Nó bưng về một khay đầy thức ăn nghi ngút khói. Nó chưa kịp đặt lên bàn, cụ Lý đã lấy một bát cùng thìa đặt trước mặt Ly tươi cười: "Con ăn sáng với cụ đi. Hôm qua tôi thức khuya lo giấy tờ thuê má nên đói sớm. Ăn cùng tôi cho vui đi. Bà nhà hôm nay đi chùa, chắc đến chiều mới về. Một mình tôi ăn cũng chán." Ly ngần ngại. Tuy từ hôm qua đến nay mới có được bát cơm bỏ bụng, đói cồn cào nhưng mà không dám động bát. Mãi đến khi cụ Lý đưa tận tay cô và bắt đầu ăn, vừa ăn vừa giục Ly. Ly mới rụt rè đón lấy cháo và bắt đầu ăn. Húp thìa đầu, Ly thấy bụng ấm hẳn lên. Sang thìa hai thì dạ dày dịu hẳn đi. Ly tự nhủ, cụ Lý thế mà tốt quá, cụ thật thương người. Ăn xong, đứa trẻ dọn dẹp và bưng lên một thau nước nóng. Cụ Lý vội lấy một chiếc khăn mặt bông thấm nước, vuốt vuốt lên mặt Ly. Cụ ta khẽ mân mê sờ soạng má Ly. Ly vội lùi lại kêu khe khẽ: Cụ làm gì vậy?" Cụ Lý lúc này cũng thay đổi, không còn vẻ đạo mạo tử tế trước kia nữa. Cụ ta cười đĩ đáp: "Anh chứ, sao lại gọi bằng cụ? Nào, lại đây với anh, thương quá đi." Nói rồi thì cụ ta bẹo má Ly. Ly tái mét mặt, ghê tởm đáp: "Cụ nói vậy là có ý gì?" Cụ Lý xoa xoa tay vào nhau đáp: "Làm gì có ý gì đâu chứ. Sen, ở đây hết việc của mày rồi. Mau ra ngoài đi, nhớ giữ mồm giữ miệng đấy. Mày nói ra tao cắt lưỡi, bà về thì ra hiệu báo tao." Con bé hiểu chuyện ngay lập tức quay ra ngoài. Cụ Lý mắt sáng lên lạ thường, nghiêng mặt ngắm chằm chằm vào Ly. Ly liền lùi dần lại. Cụ ta dồn Ly vào trong phòng rồi khẽ cài then lại cười cười. Thấy cửa đã cài lại, Ly nghẹn ngào: "Con xin cụ, làm ơn tha cho con." Hắn ta cười tít mắt đáp: "Ngoan nào, sướng thì không biết đường sướng. Ngoan ngoãn nghe ta, con và gia đình con sẽ không phải chịu khổ. Nào lại đây." "Không, con van cụ, con cắm rơm cắn cỏ lại cụ tha cho con với." Hắn ta cười sằng sặc, át cả tiếng khóc sụt sùi của Ly. Hắn rút ra 5 đồng đưa vào tay Ly: "Đây, ta cho con." Nói đoạn thì nhảy xô đến, bám vào vai Ly, hôn mãi vào cặp má giờ đây đã trở nên sám ngắt. Ly toàn kêu to lên, hắn ta vội bịt chặt miệng Ly: "Kêu cái gì mà kêu, giờ có kêu cũng không ích lợi gì đâu. Biết điều thì im đi, ngoan ngoãn nghe theo tôi." Cụ Lý ôm xốc Ly vào lòng, bế đặt lên cái giường gần đó, từ từ cởi từng nút áo trên người Ly xuống, lộ ra bụng ngực căng tròn đẫy đà. Cửa màn tụ xuống, hắn ta cưỡi lên người, ngực ép ngực, má ép má, cặp mắt háu đói nhìn khắp cơ thể Ly. Ly mềm nhũn cả người, cặp vú cứng sữa từng đứa sắp vỡ tung. Hắn ta cứ thế ra sức nhào nặn bóp như chưa từng được bóp. Ly dùng mình định nói, định van thì hắn ta đã chẹn cổ họng lại. Mắt Ly hoa lên, mặc cho Ly có cào cấu dãy dụa thế nào thì hắn ta cũng không buông tha mà còn làm quá hơn. Hắn ta thích thú khi thấy vẻ khổ sở, đau đớn của Ly. bỗng ngoài cửa có tiếng đập thình thịch chát chúa. Ly vẫn còn đang bị lão ta đè nghiến xuống, cựi lên người, quần áo đã bị lột hết. Cánh cửa sau những phát đạp mạnh mẽ bật tung ra. Lão Ly luống cuống hoảng hồn vội buông Ly ra, tung lấy bộ quần áo che thân. Bà Na, vợ của Lý Trường, trông thấy cảnh này thì máu hoạn thư dồn lên não. Bà ta nghiến chặt răng ken két, dậm thình thịch xuống sàn nhà, lao vào túm chặt ngay đầu Ly. Cụ Ly thấy thế cuống cuồng ôm quần áo chạy mất dạng, để lại một mình Ly ở đó. Bà Nhổ ghen tức điên cuồng ngụt bốc lên, người đàn bà mặt đỏ bừng dúi đầu Ly xuống đất gào lên: "Chúng mày dám mèo mả gà đồng hả? Lại còn làm việc đó ngay trong nhà của tao, trên giường của tao nữa. Mày giỏi lắm con đĩ. Mày đi ngủ lang ngủ trạ đến nỗi chửa ếnh bụng ra, đi đĩ nhiều quá đến mức không biết ai là bố, không biết bắt đền ai. Dân làng bêu diếu, bố mày đã phạt, mang mày cho khắp thiên hạ xem, nhưng mày cũng đâu coi đó là gì. Đĩ vẫn hoàn đĩ. Tao cứ tưởng là mày còn trẻ người non dạ bị chúng nó lừa. Tao thương mày cho mày làm trong nhà. Nào có biết mày là loại gái đĩ lăng loàn, vào nhà tao mày lại giở cái thói đĩ nhà mày ra. Mày ngủ với chồng tao, con chó đĩ, chết đi." Bà Na túm lấy tóc Ly đập mạnh đầu cô xuống sàn nhà đến biêu quả chán. Rơm máu nhưng như thế vẫn chưa là gì. Bà ta vẫn chưa có ý định sẽ dừng lại. Bà ta rít lên một tiếng, lại theo một tiếng găng nghe ghê hết cả da thịt. Ly cố gắng lấy tay gỡ tóc của mình ra nhưng không được. Người đàn bà to béo đó khỏe hơn cô rất nhiều. Cực chẳng đã, Ly phải hết lời van lơn khóc lóc. Nhưng bà Na chẳng coi đó vào đâu, vẫn cứ tiếp tục chu chéo ầm ĩ, xỉa sói vào mặt Ly, vừa rủa vừa xả. Đào đến 18 đời tổ tông nhà cô lên mà trời. Chưa hết, mụ ta còn lôi guốc gỗ ra phang Ly: "Mày đừng im, không thì chết." Một cái phang thật mạnh từ guốc đập mạnh vào mặt Ly, bằng tất cả sức mạnh của con dã thú đang cuồng lên. Lại một cái đập khác, rồi một cái khác, rồi những cú đập khác nhau cứ thế chút xuống cô gái tội nghiệp. Mụ ta cứ thế cầm guốc vào mặt của Ly, chẳng kỳ mắt mũi, gò má, thái dương. Ly quằn quại ôm lấy đầu. Mụ ta thấy thế liền giằng tay Ly ra và đưa những phát đập nắm chắc liên hoàn vào một bên mặt của Ly. Đầu Ly quay tròn tròn, rát buốt, máu mũi máu miệng chảy ròng ròng. Ly khản đặc nói không thành tiếng. Ly khủng khiếp, đau đớn vô cùng. Ông chân, mông đít, sống lưng, bả vai và hai cánh tay Ly như bị vặt ra từng miếng thịt bởi những đầu gỗ. Trước Ly còn giơ tay đỡ, nhưng sau mười ngón tay đã đau nhói như sắp rụng. Cô phải lùi dần vào một góc. Ly vuốt dòng máu rỉ xuống mép và nhăn mặt nuốt tiếng nước bọt lầy nhầy mặn mặn nó. Nó đang cay, mặn chát và nhục nhã không thể nào tàn hồi. Ly ngước mắt mở lệ nhìn bà Na: "Thưa bà, quả thật là con không làm gì, là do cụ đã cưỡng hiếp con. Lại còn cãi, cầm ngay, đủ khốn nạn, đủ đĩ, đủ mất dạy, đủ khốn nạn." Bà Na tiếp tục chỉ rủa và tiếp tục đập Ly một trận nữa. Thì một đoàn người ùa đến. Đi đầu là Tránh Tổng. Cụ ta cầm theo một cái roi mây to tướng, quắc mắt quát đám dân tuần: "Mau vào can đi, đứng đấy làm gì?" Họ vội lao vào giằng mụ ta ra. Bà ta vẫn cầm thét cụ đánh Ly. Một người trong đám dân tuần đỡ Ly dậy, nhưng Ly uột người ra không thể nào đứng dậy được nữa. Mình mẩy cô đau nhức, dạ rưỡi, quần quại như là con sâu mới bị xéo phải. Dưới mái tóc tả tơi rối bù, mặt mũi Ly tím tái sưng vều, ràn rụa nước mắt và máu. Thấy có người can thiệp, bà Na mới dừng lại nhưng vẫn tiếp tục chỉ rủa Ly. Mụ ta cuốn vội mái tóc rối, chỉnh trang lại quần áo đến trước mặt cụ Tránh khẽ khàng: "Chẳng hay sao cụ Tránh lại biết chuyện mà đến kịp thời thế. Cụ mà đến chậm thì nữa, còn đĩ này chắc chắn sẽ chết dưới tay tôi rồi. Tôi chưa thấy cái loại gái đĩ nào lại có cái mặt dày như nó được. Vô phúc cho nhà nào khi có được một con đĩ như thế." Cụ Tránh lấy lại giọng ôn hòa đáp: "À, cái này là do cụ Lý nhà ta báo tôi, đề nghị tôi sang can thiệp ngay, kẻo xảy ra án mạng. Chuyện này bà hãy cứ tạm thời giao lại cho tôi đã. Chúng ta sẽ có hình phạt thích đáng cho cái loại gái đĩ lăng loàn như thế này." Bà Na nghe thấy thế thì rít lên: "Về đây bà cho biết tay, dám mèo mả gà đồng hả?" Cụ Tránh cười cười: "Thôi, tôi đi đây. Còn lại tôi sẽ không can dự vào chuyện nhà bà, để bà tự giải quyết. Nhưng nhớ nhẹ nhẹ tay thôi nhớ. Tôi nghĩ cụ nhà chắc là cũng do con đĩ này mê hoặc rồi mới làm cái chuyện bậy bạ ấy mà." Bà Na gào lên: "Đã không muốn thì nó làm gì kệ mẹ nó chứ. Đằng này..." Cụ Tránh xua tay ra hiệu đừng nói nữa, bảo đám dân quân đỡ Ly dậy. Ly cố gắng kéo lên người về phía giường, vừa lấy bộ quần áo che thân. Mặt cô cúi gằm xuống, nước mắt lại càng đầm đìa. Ly tưởng chừng như đứt ruột đứt gan mất. Ly được đưa đến đình chờ đến tối sẽ hội họp lại xem xét xử lý cô ra sao. Cụ Tránh nhốt cô vào một gian nhà nhỏ cạnh đình. Đưa cô xuống ghế, cô ta đằng hắng. Từ trước đến nay, tôi năm nay cũng đã gần 70 tuổi rồi, mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào lại như cô cả. Đi đi thế cô không thấy nhục à? Không thấy dơ bẩn sao? Nhưng mà cô cũng ngon phết đấy. Ai mà chả động lòng, ngực đầy đặn căng tròn, da trắng mịn, phần dưới hồng hồng, căng mọng. Nói rồi thì cụ ta xoa xoa hai tay vào nhau, đi ra ngoài tầng hắng. Chúng mày đâu? Ở ngoài canh gác cẩn thận cho ông nghe chưa? Có nghe thấy hay là nhìn thấy gì cũng không được vào đây nghe chưa? Bà nhà đến nhớ đánh động ông sẽ thưởng cho. Ở yên ngoài đó, tao lấy lời khai cho tối các cụ làm việc. Vụ này lớn lắm, phải làm cho kỹ. Nói rồi thì cụ ta đóng sầm cửa lại. Ly tái mét mặt mày khi nghĩ đến cái cảnh đáng ghê tởm vừa nãy. Ly run rẩy không ngừng, mồ hôi vã ra như tắm. Trong chớp mắt, rất thành thạo hắn ta dần đi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ly kêu rít lên ôm chặt lấy bụng. Hai đùi cô khép chặt, cô nằm sấp người xuống. Hắn ta vội luồn tay qua người Ly, cố lật ngửa cô lại. Ly hết sức chống chọi lại, song vừa nãy đã bị lão Lý dê ra cưỡng hiếp, lại bị vợ lão ta cho một trận đòn như từ. Chân tay tê buốt mỏi nhừ, giọng cô khàn đặc, kêu không thành tiếng. Ly che mặt cô kêu lên thành từng tiếng yếu ớt. Có ai không? Cứu, cứu tôi với. Hắn ta cười sảng sảng, nhại lại, đoạn áp mặt hắn vào mặt Ly mà hôn mà cắn và thở những hơi thở hồng hộc như một con trâu, một con chó lên cơn động dục. Sau khi hiếp dâm Ly xong, lão Tránh Tổng để mặc Ly trong đó, chỉnh tề lại quần áo rồi thản nhiên đi ra ngoài hóng gió. Ly nằm vật vã, những tê tái cực nhục lại đến sâu xé tim Ly. Cô ấm mức không thành tiếng. Tại sao bao nhiêu tủi nhục lại dồn hết vào cô thế này? Khốn khổ khốn nạn cho cái thân tôi. Ly thầm than trách. Ly lạnh toát hết cả người, chết lặng đi. Tưởng rằng bao nhiêu cái đắng nhục nhã đã dày vò mình rồi. Nay lại dính thêm vụ ngủ với chồng người ta. Mang tiếng trưởng hoàng đã nhục nhã lắm rồi. Ly đã chết đi đến 8 phần 10. Còn sống là còn vì lo nghĩ đến đứa con thơ dại của mình. Ly phải cố gắng ngậm đắng nuốt cay để nuôi con khôn lớn. Nó không có tội tình gì cả. Tội là do Ly và bố của nó. Nay lại thêm cái tiếng đi thoá, thối thây dày ra. Thì Ly quả thật là không còn có thể chịu đựng được nữa rồi. Ly đến nước này thì chỉ còn nước tự vận thôi. Nếu tuần này Ly tiếp tục bị dân làng xét xử thì sẽ ra sao? Ôi chao, thậm chí Ly còn chưa dám nghĩ đến điều đó nữa. Dạo trước tầm 8-20 tuổi gì đó, Ly có chứng kiến cảnh bắt nạt một người phụ nữ ăn nằm với người khác đã có gia đình. Cảnh tượng dã man quả là không thể tưởng tượng được. Cô gái tội nghiệp đó đã bị lột sạch hết quần áo trước mặt dân thiên hạ, dù đám người xông đến giữ chặt cô ta. Từng nhát dao sắc lẹm hạ xuống cắt phăng đến mái tóc dài óng ả. Cô gái đó bị cạo đầu trắng hếu, dùng người ta phết vôi sống lên đó. Tóc sẽ vĩnh viễn không thể nào mọc lại được. Chưa hết, họ còn chuẩn bị sẵn một hũ muối ớt to đùng, vật ngửa cô gái ấy ra, banh đùi ra nhét muối ớt vô chỗ hiểm. Cô gái đó đau đớn rú lên man dại chết ngất đi. Cơn đau bỏng rát xốc lên tận óc. Cứ thế họ sát hết hũ muối ớt đó lên khắp ngực vùng kín. Cô gái càng đau đớn khổ sở bao nhiêu, dân làng lại càng hả hê vui sướng bấy nhiêu. Họ cười đùa chỉ trò, như cứ thế cười nói vui như Tết vậy. Ly toát ra mồ hôi lạnh ướt đầm cả áo. Không, không, không thể chết như vậy được. Không, ta phải chạy trốn. Đúng rồi, ta phải trốn đi thôi. Phải trốn đi thôi. Nhân lúc bọn họ không để ý, Ly vội lẻn ra chạy mất. Đầu gối cô mỏi giờ, tưởng như không nhấc được chân lên nữa. Nhưng gần đến chỗ chết, người ta như được tiếp thêm sức mạnh phi thường. Ly cố gắng nhấc chân lên, rồi chạy như bay về nhà. Ly vào phòng, con trai cô nó vẫn còn đang ngủ say. Ly tê mê đưa đứa con lên tận miệng hôn thật sâu lên má nó. Cô nhìn nó chằm chằm thật lâu. Hai hàng nước mắt Ly lại chảy ròng ròng trên má, nóng hổi rơi đầm đìa xuống cả mặt đứa bé. Cô đưa con ra ngoài sông, đặt nó trước mặt, cúi lại nó ba lại than rằng: Mẹ xin lỗi vì không thể nuôi con được nữa. Tội lỗi là do mẹ gây nên. Mẹ đã quá tin và quá yêu hắn ta, dễ dãi trao thân cho hắn để rồi bị lừa. Này thân mẹ giữ cũng chẳng thể được nữa rồi. Con à, để con lại mẹ không an tâm. Con nếu có khôn lớn được, rồi cũng sẽ sống trong sự ghẻ nhục, ghê tởm của mọi người mà thôi. Mẹ xin lỗi đã không làm tròn được bổn phận của người mẹ. Nếu có kiếp sau, mẹ xin nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp cho con. Mẹ yêu con rất nhiều. Nói rồi thì Ly ôm chặt lấy thằng bé. Hai mẹ con chầm mình xuống sông. Vì đang là mùa hè cho nên nước chảy rất xiết. Dòng chảy nhanh chóng cuốn trôi hai mẹ con Ly đi mất. Ly mắc vào một khúc gỗ to ở giữa dòng sông. Sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch, nhưng hình như vẫn sống, chỉ bị ngất đi thôi. Nằm trên khúc gỗ, cô khẽ thở hắt ra từng hơi thở khó nhọc. May mắn thay có một bà cụ đi vớt củi, đi ngang qua chỗ Ly, thấy cô nằm đó nên kéo cô vô bờ. Thấy cô vẫn còn sống thì bà cụ liền vui mừng cõng cô về nhà, ra sức chữa trị. Mất một ngày sau thì Ly mới tỉnh dậy. Thấy Ly đã tỉnh táo, bà lão liền hỏi thăm. Con à, con thấy trong người con thế nào rồi? Có đau đớn hay khó chịu chỗ nào không? Ly ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy một bà cụ già đã nhăn nheo, nhưng đôi mắt thì vẫn còn tinh tường lắm. Và đặc biệt là nó rất có thần, nhìn rất sắc. Bà ta mặc một bộ quần áo đen dài, rộng thùng thình, có mũ trùm kín cả đầu. Ly liền lên tiếng hỏi. Đây là ở đâu? Tôi vẫn chưa chết sao? Con tôi đâu rồi? Nói rồi thì Ly lại ngơ ngác nhìn xung quanh, giáo giác tìm kiếm con của mình. Bà lão thở dài chẹp miệng. Diêm Vương không nhận mạng của con, nhưng còn con của con thì... Bà lão bỏ dở câu nói, nhìn Ly có phần xót xa. Thế bà lão không nói gì, Ly ngần ngấn nước mắt, nghẹn ngào hỏi lại. Bà cho con biết đi, con của con nó sao rồi, nó đang ở đâu? Bà lão biết là không giấu giếm được nữa, liền nói thẳng. Tội nghiệp, thằng bé nó chết rồi. Khi chết, nó vẫn ôm chặt lấy con. Ta đã mang nó chôn ở bìa rừng rồi. Ly nghe đến đây thì hai tay ù đi, mắt tối sầm lại. Cô lặng im không nói một câu nào. Có lẽ phải trải qua quá nhiều tủi nhục, đau thương mất mát, cô không còn có thể khóc được nữa. Nước mắt trong cô đã cạn khô. Bà lão thấy vậy thì cũng không dám nói gì nữa, chỉ mang lên cho cô một bát cháo hãng còn nóng hổi, khói bay nghi ngút. Thổi nguội, bà lão đút từng thìa cho Ly. Ly cứ thế thẫn thờ, vô hồn nhận lấy trong vô thức. Suốt những ngày sau, Ly trở nên điên điên dại dại. Ly bắt đầu tự hành xác của bản thân mình. Cô tự cào cấu bản thân, rồi lại lấy muối sát vào những vết thương đó. Ly không còn cảm thấy đau đớn nữa. Mỗi lần làm như vậy, Ly lại thấy rất thoải mái. Cô cười man rợ. Bà lão thấy thế thì lại gần an ủi. Nói chuyện nhưng dường như nó không có tác dụng gì với Ly cả. Cô vẫn cứ điên cuồng như vậy, tự hành hạ bản thân mình. Bà lão thấy vậy, cô giữ cô lại thì bị cô hất ra. Bà ta liền đứng thẳng dậy, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Đột nhiên tay chân của Ly lạnh buốt tê cứng, không thể nào cử động được. Nhìn xuống tay chân mình, dưới ánh sáng lèm nhèm yếu ớt trong ngôi nhà lá của bà lão, Ly kinh hãi khi thấy tay chân của mình đang bị giữ bởi một con quỷ cái. Mái tóc của nó biết dính đầy rong rêu bùn đất, khuôn mặt trắng dã trừng phình lở loét, bụng nó bị bục một lỗ lớn, ruột gan sổ hết cả ra ngoài, chân tay nó thì vỡ vạy thối nát rồi bò lồm nhồm, có chỗ còn trơ cả xương trắng. Con quỷ đang cuốn chặt lấy Ly, giữ lấy cả người cô. Ly kinh hãi trợn mắt lên nhìn chằm chằm vô nó. Nó cũng nhìn lại Ly, nở nụ cười thân thiện. Bà lão thấy đã tạm ổn liền phất tay một cái, tức thì cơ thể Ly lại bình thường trở lại. Cô ngã gục xuống sàn nhà, thở hồng hộc như trâu, mái tóc dài biết dính lại trên đôi má gầy gò. Ngẩng mặt lên thì Ly thấy con quỷ đó đã đi ra đằng sau của bà lão. Nó cúi đầu cung kính. Thấy Ly quá đỗi sợ hãi, bà ta liền phất tay thêm lần nữa, tức thì con quỷ biến mất. Bà lão lại gần hỏi han an ủi. Nào, con đã bình tĩnh lại được chưa? Bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện. Ly run rẩy lắp bắp hỏi. Vừa nãy là... Bà lão vuốt ve mặt của Ly ân cần, dịu dàng ôm cô vào lòng đáp. Chuyện về rồi để xong nói đi. Quan trọng là chuyện của con hiện nay. Ta biết là con mất con sẽ rất đau đớn. Nhưng mà trời cho ta sống thì vẫn phải sống tiếp con ạ. Không thể sống mãi trong đau khổ được. Cái gì đã qua thì hãy để nó ngủ yên đi. Người chết thì cũng đã chết rồi. Không thể cứ thế dai dứt đau khổ mãi được. Người sống thì vẫn cứ phải sống tiếp chứ. Ta cũng đã từng mất con, nên ta hiểu cảm giác của con hiện tại. Hãy cứ vui vẻ lên mà sống đi, như ta bây giờ này. Ly nghẹn ngào nức nở. Không giống, không giống. Chuyện của bà không giống với chuyện của con được đâu. Con nhục nhã lắm, chỉ vì con mà thằng bé phải chết. Khốn khổ khốn nạn cái thân này. Sao bà không để con chết cùng nó đi cho rồi? Để giờ đây con phải sống héo hon, khổ sở, dằn vặt bản thân từng ngày, sống không bằng chết như thế này chứ. Bà lão đặt bàn tay gầy guộc lên vai của Ly vỗ về. Ngoan nào, có chuyện gì con kể cho ta nghe đi. Ly liền kể lại tất cả mọi chuyện cho bà lão nghe. Câu chuyện nhiều lần phải dừng lại vì tiếng nấc, khóc nức nở của Ly. Kể đến đoạn về người làm mình có bầu,

trước mặt họ là một cái xác chết đã trưng phình lên, đầu thì còn trơ ra sọ trắng hiếu, một nửa thì lưa thưa tí tóc dài, da thịt cháy đen, giò từng giọt mỡ vàng vàng lẫn máu nhầm nhớp xuống sàn nhà. Lưỡi cô ta thè dài ra miệng, da mặt đã mục ruỗng để lộ cả hàm răng lởm chởm. Trên người được cuốn một ít vải đã nhàu nát, ròi bò không ngừng bò ra lúc nhúc từ thân xác cô ta. Cái xác đó bỗng dưng cử động, nó đặt tay lên vai của cụ Lý Trường và bà Na, rồi đưa cái lưỡi đỏ lòm dài ngoằng nhôm nhớp dịch vàng liếm lên mặt của hai người. Một mùi tanh tưởi không thể nào chịu được xộc lên mũi của hai người, đồng loạt họ gập người lại nôn thốc. Nó nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm sợ hãi của hai người thì khoái chí lắm, vỗ tay cười lên một tràng dài, rồi tiếp tục đưa cái lưỡi lên mặt cụ Lý Trường liếm liếm, rồi đút vô họng cụ ta, luồn sâu xuống bụng. Một thứ nước hồi tanh tràn ngập miệng cụ Lý, lão cảm thấy ngạt thở, muốn đưa tay lôi cái thứ quái gở tẩm lậm trong miệng ra lắm, nhưng không thể nào có thể cử động được. Lão ta như bị trói chặt lại, dính chặt xuống sàn nhà rồi. Chân tay tê cứng buốt lạnh, không thể nào có thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút. Cái lưỡi đó cứ thế thỏa sức tung hoành trong người của cụ Lý. Lý Trường chỉ biết đứng đó mà chịu trận. Vừa kinh tởm vừa bất lực, Lý Trường có thể cảm nhận rõ cái lưỡi đó đang quằn quại trong ruột của mình. Ruột gan của lão đau quặn lên như ai đó đang lấy kim chọc vào, vừa đâm vừa xoắn lại vậy. Cái lưỡi đó lại tiếp tục một hành trình như vậy đối với bà Na. Xong việc thì ánh đèn dầu cũng chập tắt, mọi thứ đen tối, im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngoài trời thì mưa cũng đã tạnh. Sáng ra tỉnh dậy thì hai vợ chồng Lý Trường thấy mình vẫn đang nằm trên giường, chỉ thấy khắp người đau nhức. Bên ngoài mặt trời đã lên cao bằng cái sào rồi. Hai vợ chồng họ nhìn nhau rồi không hẹn cùng nhau lên tiếng. Hóa ra chỉ là mơ, thật kinh khủng. Bà Na ngạc nhiên hỏi, hôm qua ông mơ thấy gì vậy? Có phải mơ thấy một cái xác người đang phân hủy nặng, rồi nó thè cái lưỡi dài ra liếm láp trên mặt, rồi chui vào cổ họng, trong bụng? Lý Trường cũng ngạc nhiên chẳng kém. Chẳng lẽ đêm qua bà Na lại cũng có cùng giấc mơ như mình? Bình thường mơ chỉ một người mơ thấy thôi chứ, có lý nào có hai người lại mơ cùng một giấc mơ? Nhớ lại giấc mơ hãi hùng hôm qua, hai người run lên bần bật, không thể nào quên được cái cảm giác tởm lợm khi cái lưỡi nhấp nháp tanh hôi đó liếm trên mặt rồi chui tuột vô bụng. Hai người họ bỗng thấy bụng đau quặn lên, y hệt như cái cảm giác hôm qua cái lưỡi đó chui vào bụng vậy, ruột gan như bị xoắn lại, đảo lộn hết cả. Chất dịch trong dạ dày cuộn lên, đưa lên cổ. Họ vội chạy ra ngoài hiên gặp người, nôn thốc nôn tháo. Quái lạ, thứ mà họ nôn ra ngoài không phải là thức ăn như bình thường, mà là một đống nhảy nhụa đen xì bốc mùi tanh hôi khó chịu như trứng lông ngoài bị ung, có bọ bên trong. Lẫn trong cái đám nhảy nhụa đó có những cái trứng trăng trắng bé tí như đầu tăm và những con giòi nhỏ trăng trắng xinh xinh đang hụp lặn lúc nhúc trong đó. Hai người họ thấy thế thì ngã ngửa ra sau, ngồi sẹp xuống sàn nhà, mắt trợn lên thao láo nhìn về bãi nôn. Hai người họ thấy thế thì tâm trạng rất rối, mắt nhòe dần đi, cổ họng khô lại, muốn khóc lắm nhưng mà không khóc được. Trong đầu đặt ra không biết bao nhiêu là câu hỏi. Không biết từ bao giờ mà người của họ đã trở thành ổ để giòi bọ đẻ trứng và sinh sống trong đó. Chợt trong đầu Lý Trường nhớ lại những lời trước đây của thầy Diều. Từ cổ là đem động vật đã chết phơi khô hay đứng cháy, mài hoặc tán thành bột mịn, sau phối hợp với các chất độc khác rồi cũng ngày ngày niệm chú. Sau đó người bỏ cổ sẽ dùng móng tay lấy ít bột đó khẩy nhẹ vào trong thức ăn, nước uống hoặc đọc chú rồi thổi vào. Dính phải liều lượng cỡ đầu móng tay thì còn chữa được, dính đến vài nhúm nhỏ thì vô phương cứu chữa. Khó chết lời bởi, ai bỏ phải chính người đó ra tay mới gỡ được. Dù là thầy bà nuôi cổ cao tay khác, cũng không có cách gì gỡ được cổ độc do người khác bỏ. Thời gian phát tác là do người bỏ cổ quyết định, có thể là phát độc ngay tại chỗ, hoặc ở thể kén ngủ đông, dăm ba ngày sau mới nở ra và phát độc. Nhưng bất luận thời gian phát độc ngắn hay dài, một khi độc đã phát tác, thì người bị trúng cổ sẽ đau đớn vô cùng, tình trạng vô cùng thê thảm. Bởi trong nội tạng sẽ sản sinh ra vô số quái trùng, có thể trù ra bất cứ lúc nào từ khắp các lỗ thất khiếu trên cơ thể người đó. Người nào nuốt phải cổ vào bụng, cổ sẽ ăn mòn ngũ tạng, nặng có thể vỡ bụng mà chết. Mồ hôi chảy ra ròng ròng, lão ta run rẩy không ngừng. Lời của thầy Sửu lần nữa vang lên. Ai bỏ độc trùng mới chữa được, dù là thầy bà nuôi cổ cao tay khác, cũng không cách gì chữa được cổ độc do người khác bỏ. Một khi độc đã phát tác, thì người bị trúng cổ sẽ đau đớn vô cùng, tình trạng vô cùng thê thảm. Bởi trong nội tạng sẽ sản sinh ra vô số quái trùng, có thể trù ra bất cứ lúc nào từ khắp các lỗ thất khiếu trên cơ thể người đó. Người nào nuốt phải cổ vào bụng, cổ sẽ ăn mòn ngũ tạng, nặng có thể vỡ bụng mà chết. Chẳng phải là trong người bọn họ quái trùng đã bắt đầu sản sinh rồi hay sao? Sớm đây thôi chúng sẽ ăn mòn ngũ tạng, vỡ bụng mà chết. Nghĩ đến đây Lý Trường ôm chặt đầu nghiến răng khóc nức nở như một đứa trẻ. Còn nước còn tát, Lý Trường cùng vợ đến nhà thầy Sìu khóc lóc cầu cứu. Thầy nhăn nhó xem xét hai người rồi thở dài đáp. Để tôi thử xem sao, may giật cứu được, độc trùng cũng mới chỉ phát tác thôi, chưa đến nỗi nặng lắm. Rồi thầy Sìu tiến lại bàn thờ tổ ở chính điện, lấy một lá trầu cuốn sẵn một lá ngải và một hạt cau đã được phơi khô. Bỏ vào trong ly rượu rồi thầy lấy con dao gỗ quái dị có các hình nửa rắn nửa rồng kia. Cắt lên đầu ngón tay, vết cắt sắc lẹm, thầy Sìu nhỏ ba giọt máu vào chén, dâng lên khấn tổ, rồi cấm ly rượu đó đi xung quanh hai vợ chồng Lý Trường. Thầy đi bảy vòng xung quanh rồi dừng lại thở dài. Hai người về đi, lá trầu cuốn miếng cau tôi để trong ly rượu lúc đặt ở trong đó tôi để úp xuống. Nếu nó ngửa lên thì còn dài được, nhưng tôi đi quanh hai người đã bảy vòng mà lá trầu không ngửa lên, chỉ có đen đi. Thứ này quá kinh khủng, có lẽ tôi không thể giải được cho hai người đâu. Hai vợ chồng nghe thầy Sửu nói vậy thì khóc đến ngất người đi, không ngừng van xin đại lục. Thầy Sửu thấy thế thì mủi lòng an ủi họ. Thôi thì thế này, tôi vẫn sẽ cố gắng cứu chữa cho hai người, biết đâu tôi có thể chữa khỏi. Hai người cố lên, quan trọng bây giờ là tinh thần có tốt thì mới thành công được. Vợ chồng Lý Trưởng nghe thế thì vui mừng lắm, cảm ơn thầy Sửu rối rít. Còn thầy Sửu chỉ lặng thinh không nói gì. Từ lúc hai người họ bước vào nhà, ông đã ngửi thấy mùi của xác chết. Thầy nói rất nhẹ, chưa có gì là rõ ràng cả. Nhưng đối với người tiếp xúc nhiều với tâm linh như thầy Sìu, thì ông lại rất nhạy cảm với cái mùi này. Chỉ cần thoáng qua thôi là biết rồi. Cũng sẽ nhanh thôi, hai người họ sẽ về với đất. Bây giờ thì ông chỉ có thể hóa giải đi phần nào đau đớn của họ và kéo dài sự sống thêm một chút ít thôi. Để giúp cho hai vợ chồng Lý Trường, thầy Sìu phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Cho nên đến tận hôm sau mới bắt đầu vào công cuộc chữa trị. Mới qua một đêm thôi mà hai người họ đã tiểu tụy đi trông thấy. Mặt mũi họ hốc hác, cuồng mắt thâm xì, mắt thì đỏ lòm, chân tay run lẩy bẩy. Thầy Sìu vén áo hai người họ lên để vẽ phù chú bảo hộ thì giật mình. Người bọn họ đẩy trạc những vết bầm tím tròn tròn loang lổ bằng hai ngón tay. Những lỗ chân lông ở đấy cứ nở rộng ra, có cả những con bọ nhỏ trắng trắng chui ra, lâu lâu lại dì chút máu đỏ bầm rồi thấm luôn vào áo. Vết thương bốc mùi xù uế khó chịu. Việc này cũng đã nằm trong dự tính của thầy Sìu nên ông cũng không ngạc nhiên lắm. Chỉ bất ngờ khi nó phát triển quá nhanh mà thôi. Thầy Sìu chạm nhẹ vào vết thương rồi lên tiếng hỏi. Có đau không? Hai người họ đáp. Dạ, cũng không đau lắm, chỉ ngứa ngáy và hơi nhức thôi. Vậy thì giờ sẽ bắt đầu đau đây, cố gắng chịu nhé. Nói rồi thì thầy Sìu bốc một nắm cho hương, tay còn lại thì lấy ba que hương khoán lên người họ như những chú ngữ loằng hoằng. Càng khoáng thì họ càng cảm thấy khó chịu rát ngứa. Một lúc sau thì đám giỏi bọ lúc nhúc chui ra từng đống. Khi thầy chúng đã chui ra hết, chỉ còn máu đen nhỏ ra, thầy Sửu mới dừng lại, để cho hương áp vào vết thương. Những tiếng xèo xèo bốc lên, kèm theo mùi của thịt người cháy khét lẹt. Hai vợ chồng Lý Trường rú lên như một con thú hoang. Họ tưởng rằng như vừa có một thanh sắt đỏ nóng dí vào trong vết thương vậy. Được một lúc thì vết thương nhẹ hẳn đi, không còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu hay gì nữa. Nhưng mà khi nhìn lại vết thương thì hơi ôi, nó không ngừng lại mà lở loét, mừng mù, lan rộng ra bằng cái bát tô. Tiết ra thứ dịch vàng lẫn máu nhôm nhớp tanh tưởi. Thầy Sửu thấy thế thì biết rằng phép của mình không có tác dụng gì với cái thứ tà thuật này, càng chữa chỉ làm cho vết thương nghiêm trọng hơn. Ông đành phải dừng lại, cất đồ nghề đi, vẫn không quên dặn dò an ủi hai người họ. Tạm thời tôi đã chữa khỏi cho hai người cứ an tâm mà sống tiếp đi. Đừng lo lắng gì cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Chưa qua tức là chưa ổn. Hai người họ không biết gì, nghe thế thì mừng rối rít cảm ơn không ngừng. Thầy Sửu làm thinh không đáp rồi nhanh chóng đi về. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Bằng đi mấy ngày sau, hai vợ chồng họ nằm liệt giường, không thể nào đi đứng được nữa. Da thịt bắt đầu bong chóc thối nát, rồi nặng bầu kín người, không ngừng đẻ thêm trứng. Máu mủ chảy rầm rề, hôi tanh khó chịu. Những người thân yêu nhất của hai vợ chồng Lý Trường như là con gái hay con trai đều tránh xa, không dám lại gần. Có thể nói là đã bỏ mặc hai người họ rồi. Nhưng mặc dù cơ thể dựa nát như vậy, nhưng họ vẫn sống, đầu óc vẫn tỉnh táo. Giống một cách thần kỳ khi mà chân tay, mồm miệng mũi đang dần dựa ra, giỏi bọ lúc lúc trắng ờn. Hai người họ vẫn cứ thế mà sống, gào thét, rên rỉ bất kể ngày đêm, khiến ai ở gần đó cũng phải rợn tóc gáy. Cứ như vậy cho đến ngày thứ bảy mới dừng lại hẳn, không kêu ca gì nữa. Một cái chết đầy đau đớn ghê tởm. Tầm trưa, mây đen ùn ùn kéo đến, trời đất tối sầm lại, giông tố nổi lên không ngừng, trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng lần này mưa rất khác. Mây mặc dù đen xì đầy đặc bầu trời, nhưng lại chỉ mưa ở một số chỗ và mưa chỉ lâm thâm như mưa phùn chứ không mưa to. Những giọt mưa đen xì tanh hôi, mưa đến đâu thì cây cối hoa màu chết đến đấy. Lẫn trong nước mưa người ta còn có thể thấy được những con đìa nho nhỏ đỏ lòm. Hễ ai dính phải cái thứ nước mưa quái lạ này thì phát sốt phát rét lên, da thịt lở loét sưng vù. Anh con trai nhà Lý Trường cũng dính phải cái thứ nước mưa quái dị kia, nhưng không nhẹ nhàng như dân làng. Da thịt của anh ta dần bị bong chóc ra từng mảng lớn, lộ cả xương trắng hếu. Người lên cơn sốt cao, giật đùng đùng, mắt trắng dã nổi đầy cơn máu, miệng gầm gừ như là một con thú hoang, rứt rãi chảy theo lều. Anh ta đưa mũi người người chỗ vết thương bị bong chóc ra rồi không báo trước, đưa miệng gặm lấy một miếng thịt to, xé nó ra rồi nhai nuốt một cách ngon lành. Hắn ta sau khi ăn xong thì liếm láp quanh miệng, đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy vợ con mình đang nép vào góc nhà run sợ lẩy bẩy thì lấy làm thích thú lắm, cười lên sặc sụa, chộp lên định cắn hai mẹ con. Hai mẹ con thấy anh ta cười lên điên dại, vội bật tung cửa, lao ra ngoài kêu cứu không ngừng. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Dân làng nghe thấy tiếng la hét thất thanh như thế thì vội chạy ra xem. Thấy anh ta lên cơn điên dại như thế thì rất hoảng sợ, vội tìm cách bắt anh ta rồi trói chặt lại. Bị trói lại rồi, anh ta vẫn cứ thế gầm rú như là một con thú điên. Thầy Sửu liền cắn hai đầu ngón tay lại rồi lại gần. Giấu hai ngón tay sau lưng, khi thấy anh ta ngẩng mặt lên, thầy vội bắt ấn, viết chữ nhân lên trán. Anh ta liền hết lên cơn điên dại, gục xuống bất tỉnh, dân làng thấy thế thì an tâm hơn. Nhưng chưa được bao lâu thì anh ta lại vùng lên gào rú bằng cái giọng xa xăm lạ hoắc kèm theo những thứ tiếng xì xầm mà không ai hiểu được. Chốt lại câu nói, anh ta rú lên từng chữ rõ ràng rành mạch. Tất cả chúng mày sẽ chết trong đau đớn tột cùng. Rồi lên cơn co giật, máu rỉ ra từ khắp thất khiếu, gương mặt chân tay co quắp lại như bị phong giật rồi lịm hẳn. Dòng sông cạnh làng từ đấy cũng bắt đầu đổi màu. Nhìn từ xã xa bên ngoài thì thấy nước sông xanh biếc, nhưng khi lại gần nhìn thì mới thấy dòng sông đã chuyển thành một màu đen ngòm. Nước sông cũng không luân chuyển nữa, nó cứ đứng im ở một chỗ như là nước ao tù, cá chết nổi trắng sông. Súc vật gia cầm thì lăn ra chết hàng loạt, gà thì tự nhiên sù lông, kêu kẹt kẹt rồi lăn ra dễ chết. Châu bò rống lên thảm thiết rồi cũng tự nhiên lăn đùng ra sủi bọt máu mà chết. Không khí tan hoang ảm đạm bao trùm khắp làng, quạ đen từ đâu kéo về đậu khắp làng, chúng không ngừng cất lên những tiếng thê lương quạ quạ, rồi lại tha gạch đá đất cát rác rưởi ném xuống dân làng. Có đuổi thế nào thì cũng không được, cứ đuổi chúng đi được một lúc là bọn nó lại quay lại. Dân làng lo lắng lắm, cho rằng cả làng sắp bị diệt vong. Nhưng lúc này thì những chức sắc quan trọng trong làng như Tránh Tổng, Lý Trường cũng mới chết một cách hết sức thần bí, kinh dị. Họ họp lại bàn bạc nhưng cũng chẳng biết làm gì cả, ngoài cãi chỉ nhau om sòm lên mà không đưa ra được giải pháp. Người chết thì mỗi lúc lại một nhiều. Lúc này thì còn mỗi thầy Sửu là có tiếng nói nhất. Ông liền kêu gọi mọi người bình tĩnh lại rồi đưa ra đề nghị. Hay là chúng ta bỏ làng đi nơi khác, chứ tôi cũng không thể giải quyết được việc này. Nó vượt quá khả năng của tôi. Chỉ có bỏ đi tha phương cầu thực, may ra còn sống. Mọi người liền nhăm nhau lên. Có người đồng tình, nhưng đa số họ là phản đối. Với họ nơi đây là nơi sinh ra và lớn lên từ bé. Ông bà cụ kỵ họ sống mãi ở đây rồi. Giờ bỏ đi biết đi đâu và lại làm gì để sống bây giờ. Có những người gắn liền với cái làng này gần như cả cuộc đời rồi, chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng, nên là không thể rời bỏ nó được. Có chết cũng phải ở làng chết nơi chôn rau cất rốn này. Cứ về đêm là người ta lại thấy những đốm xanh lập lòe ở trong làng. Trước đây thì không ai thấy cái ánh xanh lè man dợ ấy. Nhưng gần đây, sau khi xảy ra những vụ chết người liên tiếp, thần bí thì họ rất dễ gặp. Chẳng những thế mà đêm đến họ còn nghe rõ mồn một những tiếng rên rỉ khóc than. Những âm thanh ấy xa xăm như từ cõi u mê vọng lại, xoáy sâu vào trí não người ta. Máu huyết như sôi lên sùng sục. Những ký ức kinh hoàng xảy ra gần đây lại cứ thế ùa về. Cái cảm giác cô đơn sợ hãi lấn chiếm lấy tinh thần hầu hết mọi người. Nhiều người vì thế mà đã phát điên phát rồ lên. Khi ấy đã là nửa đêm, Lan nằm trên giường chăn chọc mãi mà không ngủ được bởi vì cô mắc tiểu. Mặc dù từ tối đã nhịn uống nước, nhưng vốn đang trong thời kỳ mang thai nên đến nửa đêm cô lại thấy buồn tiểu. Bình thường thì chuyện này chẳng có gì lạ, nhưng mà gần đây trong làng có quá nhiều biến động. Lan sợ hãi không dám đi tiểu, nhưng nhịn mãi không được, cô liền đánh bạo gọi mình, chồng bố cô. Anh này, em mót tiểu quá, anh dẫn em đi tiểu với. Mình bị đánh thức giữa đêm thì khó chịu, cậu nhằm một lúc cũng dậy dẫn Lan đi tiểu. Gã đưa cô ra bụi cây gần nhà rồi đứng đợi. Trần Lan kêu rú lên một tiếng rồi ngồi im trợn mắt. Mình giật mình lao đến bên vợ thì thấy cô đang ngồi xồm, tái mặt nhìn về phía trước, mồ hôi vã ra như tắm. Mình hỏi thì Lan chỉ lắc đầu nói là mình không nhớ đã gặp gì cả. Mình rất lo lắng nhưng cũng không thấy có gì đáng lo. Vợ mình vẫn bình an thì an ủi rồi cẩn thận dắt vợ vào nhà. Cùng lúc đó ở bụi rậm Lan vừa đi tiểu, Một bóng đen cao gầy bước ra, mỉm cười gian ác. Mọi chuyện vẫn cứ thế bình thường cho đến sáng. Sáng hôm đó thì Lan ăn rất khỏe, cứ như là bị bỏ đói lâu lắm rồi ấy. Mình cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là do Lan đã có bầu nên là ăn nhiều hơn bình thường là đúng, vì còn phải nuôi thêm con nữa. Nhưng những ngày tiếp theo thì Lan ăn càng lúc càng nhiều, mà người lại càng tiêu tụy đi. Đôi mắt của cô trũng hoáy, lõm sâu vào trong. Da thịt xanh xao, chân tay gầy gò, chỉ có mỗi bụng là càng lúc càng lớn. Mình bắt đầu nghi nghi. Trong lúc vợ ăn, anh dò hỏi thì thấy vợ vẫn cứ nhồm nhòm ăn ngấu nghiến. Cô ấy dường như là không để ý đến cái gì nữa, chỉ biết ăn, ăn và ăn. Mình biết có biến, liền lấy một đạo bùa trên bàn thờ dán thẳng vào đầu Lan. Lá bùa bốc khói nghi ngút, bùng cháy dữ dội. Lan giận dữ quay lại, mắt đỏ ngầu hét lên bằng cái giọng ồm ồm. Thằng chó đẻ, mày làm cái gì thế hả? Nói rồi thì quay ra bóp cổ mình. Thằng con thấy thế thì khóc ầm ĩ lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bỏ bố ra đi, làm thế bố chết mất, mẹ ơi. Mình cố gạt tay Lan ra nghẹn ngào nói trong khó nhọc. Cô bịt mau sang cầu cứu ông nội, bảo ông sang cứu bố với, mẹ bị ma nhập rồi. Thằng bé nghe thấy thế thì nuốt nước mắt, chạy thục mạng sang nhà thầy Sìu, kêu khóc om sòm. Ông ơi, ông mau sang cứu bố cháu với, mẹ cháu bị ma nhập, đang bóp cổ bố cháu, nhanh lên ông ơi, không bố cháu chết mất. Thầy Sìu nghe thấy thế thì vội xách đồ nghề nhanh chóng chạy sang nhà con trai. Chỉ cần ông sang chậm một lúc nữa thôi thì mình đã trở thành người thiên cổ rồi. Không chế thành công Lan mang trói lại, thầy Sửu bắt đầu tra hỏi. Mày là ai? Mày muốn gì? Sao lại nhập vào người con dâu tao? Con quỷ chồng Lan cứ nhớ đắc nè. Máu huyết của nó ngon quá. Và lại tao lại bị bỏ đói lâu rồi, không có gì ăn cả. Nên nhập vào nó làm vài bữa ăn cho sướng. Và điều này mới là quan trọng này. Tao được lệnh nhập vào người con này để khiến cho nó chết dần chết mòn, làm cho chúng mày đau khổ. Máu thịt của nó ngon quá, tao hút mãi mà chả chán. Thầy Sửu dẫn đến run người, ông bắt ấn gào lên. Con tà trong thân thịt, nghe tiếng ta triệu hồi, ta khoan dung đánh khẽ, ta không chấp tà yêu. Con tà trong thân thịt, cứng đầu cưỡng thần uy, ta vung roi tru diệt, ta cắt thịt rút gân. Mỗi lần đọc xong một câu, thầy Sửu lại cầm một roi dây mây trên vẽ các đường vân phù trừ tà vụt xuống người Lan. Cô quặn người lên, rên rỉ không ngừng. Ngoài sân lúc qua trao liệng dù réo điên loạn. Thầy Sửu hơi nhúng mày đưa tay lấy chén rượu, lầm nhầm đọc chú rồi uống một ngụm, phun về phía Lan. Dính phải rượu đó thì Lan như kiểu đìa phải vôi, mắt cô long lên sòng sọc, răng nghiến vào nhau nghe kèn kẹt. Lấy móng tay cào vào cột nhà đến bật cả máu. Thầy Sửu thì vẫn cứ thế vừa niệm vừa phun rượu. Mỗi lần phun xong ông lại cột vào người Lan rất quyết liệt. Tiếng roi xé gió vang lên đen đét, mặc cho Lan chửi rủa. Minh thì ôm chặt lấy đứa con đang khóc ngất lên khi chứng kiến cảnh đó. Một lúc sau thì Lan rủa từng câu từng chữ ngắt quãng như thể hết hơi. Rồi chúng mày, tất cả phải chết. Sau đó thì rú lên một tiếng như tiếng bò giống rồi lịm đi. Thầy Sửu và Minh vẫn chưa dám cởi trói cho Lan. Hai người thận trọng lại gần Lan. Thầy Sửu lấy một đạo bùa, kẹp vào đó ba sợi tóc của mình đọc chú rồi châm lửa đốt. Hơ hơ lá bùa quanh người Lan. Rồi lại lấy ra một cuộn vải bên trong có rất nhiều cây châm bạc dài ngắn khác nhau. Rồi vén áo cô lên. Mọi người ở đó đều giật mình. Khắp người Lan loang lổ những cơn máu đen xì dày đặc. Thầy Sửu tái mặt. Chết tiệt, âm khí đã nặng đến thế này rồi cơ à? Mà sao con sống chung với nó lại không cảm thấy gì thế? Để giờ nó nặng như thế này. Mình chỉ biết gãi đầu nhanh, thành mình. Con cũng không biết nữa. Ở chung với cô ấy mà lại chả cảm thấy gì cả. Mãi đến sáng nay khi thấy cô ấy ăn uống nhồm nhòm, hỏi mãi không nói con mới biết. Thầy Sửu ra hiệu cho mình im lặng, rồi lần theo những đường gân đen. Những đường gân này đều tụ lại trước bụng Lan. Thế thế thì thầy Sửu liền ra hiệu cho mình cởi trói, lật ngược Lan lại. Hai người họ chết điếng khi thấy đằng trước, ở phần bụng của Lan có một khuôn mặt trẻ sơ sinh. Khuôn mặt này đã bắt đầu có đầy đủ ngũ quan, gần máu chẳng chịt từ đó mà ra. Dưới mặt là một lá bùa in sâu vào người của Lan. Lá bùa tuy được họa một cách đơn sơ, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một con quỷ đói với chân tay gầy còm, cái cổ dài lêu nghêu gắn vào cái đầu sơ sinh quái thai kia. Mình thấy thế, vội đưa con trai của mình ra ngoài, ôm chặt lấy nó, bịt miệng nó lại, không cho nó khóc to phiền đến bố mình làm phép. Thầy Sửu còn đang hoang mang, bấn loạn chưa biết phải làm sao, thì khuôn mặt nó há to miệng, lộ ra hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Nó phun ra một làn khói đen mỏng về phía thầy Sửu. Thầy Sửu giật mình vội điểm một cái lên trán. Ông thấy rõ đó là một cái lưỡi dài đỏ lòm. Trên lưỡi đầy những gai nhọn hoắt. Chết, nó còn có những con mắt người nho nhỏ đang chớp nháy không ngừng. Thầy Sửu chấn tĩnh lại, ném ba lá bùa vào đó.

rồi một cơn đau quặn thắt ập đến. Lan quằn quại đau đớn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận những gì đang xảy đến với mình. Cô cố gắng ngóc đầu dậy, thấy khắp phần thân thể phía dưới mình toàn là máu. Máu chảy lênh láng khắp nhà, ruột gan như xáo xác hết lên, đảo trộn tất cả. Lan kinh hãi rú lên. Rồi nàng trợn tròn mắt, chết lặng đi khi thấy từ bụng mình một vật gì đỏ lòm từ từ chui ra. Nó là một quái thai với chân tay dài lêu nghêu, cái đầu to tướng quá khổ so với cái thân hình gầy gò ốm yếu. Nó há miệng lè lưỡi, một cái lưỡi lởm chởm đầy gai góc với những con mắt người đang nhấp nháy không ngừng. Cái lưỡi đỏ lòm đó dài dễ đến phải mét rưỡi. Nó từ từ hạ chiếc lưỡi xuống đất, liếm láp máu tươi một cách ngon lành. Lan hoảng loạn đau đớn đến cực độ, cô dãy giụa không ngừng, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Mắt cô hoa lên, đầu ong ong rồi cô không biết gì nữa. Mình chứng kiến từ đầu đến cuối thì kinh hãi, đau xót lắm. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến cảnh vợ mình phải chết trước mặt mà mình không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi yên đấy lặng người nhìn cô ấy từ từ mất đi. Mình đau đớn ôm chặt lấy xác Lan, đôi mắt anh dại đi trống rỗng vô hồn. Ngẩng cao đầu, anh gào lên đau đớn, tiếng thét thê lương vang vọng trong đêm vắng vọng về nghe não nề như tiếng tru của một con sói bị thương. Nước mắt anh thầm rơi lặng lẽ trên mặt Lan, thầm lặng rơi đi, gieo mình xuống đất để kết thúc một quá trình của nhân sinh. Quái thai vẫn cứ đứng đấy thoải mái nhấm nháp máu huyết của Lan. Thế đã đủ, nó cười nói. Chà, no quá, lâu rồi ta mới được bữa no nê như vậy đấy. Cảm ơn nha, ta đi đây. Nói rồi thì nó bước từng bước ra cửa. Vừa ra đến cửa thì nó gặp thầy Sỉu. Vừa rồi nghe tiếng gào thét của con trai, biết rằng Lan đã không qua khỏi thì thầy cũng đau lòng lắm. Nay lại gặp nó thì tức giận lắm. Thầy vội cầm con dao gỗ khởi lên uy lực của nó, rồi chém thẳng xuống cổ của quái thai. Đầu nó liền rơi ra, lăn lông lốc dưới sàn nhà. Tuy vậy thì nhưng vẫn còn cười cợt được. Thầy Sỉu thấy thế thì cay cú lắm. Nó dám không coi mình ra gì. Ông vội lao đến băm nát đầu nó ra cho đến khi đầu nó nát bét thì ông mới dừng lại. Một làn khói đen từ cái đống nhảy nhuộn đó từ từ bay ra. Điểm tay lên trán, thầy Sỉu liền thấy được bộ dạng thực sự của nó. Một con quỷ đói với cái bụng to đùng, có chỗ lòi cả ruột gan ra ngoài. Chân tay dài lêu nghêu chỉ còn da bọc xương, cái cổ nhỏ tí cõng cái đầu to tướng. Thầy Sỉu vội lấy ra một sợi chỉ ngũ sắc, bên trên có các đồng xu. Thầy ném nó về phía con quỷ, lập tức sợi dây trói nghiến nó lại. Con quỷ bùng lên yêu khí, cố vùng vẫy trốn chạy. Nhưng càng dãy giụa thì sợi dây siết càng chặt. Sợi dây tỏa ra một luồng pháp lực cực mạnh, đỏ ửng lên nung cháy ra thịt con quỷ ăn sâu vào tận xương. Thầy Sỉu dùng sức kéo tuột nó về rồi thu nó vào trong một cái hũ xanh. Dán bùa lên nắp, thầy chất một đống lửa to, bắc chảo trưng dầu cho thật ra, rồi thả cái hũ xanh đó vào mặc cho con quỷ có van xin khóc lóc thế nào đi nữa. Cái hũ vỡ tung, con quỷ gào thét thảm thiết trong chảo dầu. Nó vùng vẫy gào thét đến điên loạn, tầm 5 phút sau mới yên ắng hẳn. Thầy Sỉu lạnh tanh. Mày dám động vào người của nhà tao thì cho mày hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh luôn. Người kia thấy con quỷ của mình đã bị giết hại thì chẹp miệng. Ây, chết rồi à? Thôi không sao, ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ta giao rồi. Ta sẽ không quên ơn vì đâu. Ta sẽ báo thù này cho ngươi, rồi tiếp tục cuộc vui với thằng nhõi con kia chứ nhỉ? Nói rồi thì hắn ta chọn một chỗ đất bằng phẳng, lấy ra 4 cây nến, thắp 4 cây nến theo 4 hướng, đông tây nam bắc. Sau 4 cây nến là 4 bài vị của các quan quỷ điện âm phù. Rồi hắn ta lấy trong túi ra một con mèo già, trói chặt nó lại, đặt vào giữa 4 tấm bia đó rồi cắt cổ nó. Để đến khi nó chết hẳn thì hắn ta cười trói, lầm rầm khấn vái một hồi lâu. Con mèo bỗng sống lại và lao vút đi trong đêm tối. Cùng lúc đó tại nhà của thầy Sỉu, Cubin đang ngủ ngon giấc thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu ngoao ngoao, nghe rất rợn người. Cubin run lên bần bật, quay sang phía ông nội thì không thấy ông đâu. Cậu bé liền trùng chăn kín mít, nằm khóc thút thít gọi. Ông ơi, ông đâu rồi? Bố ơi, mẹ ơi, cứu con với. Cậu bé bịt tai nhắm tịt mắt lại, nhưng bỗng dưng thấy phía trước mình xuất hiện một con mèo già hung ác to lớn đến lạ thường. Nó nhìn cậu rồi nhanh anh múa vuốt, lao đến đưa tay cào khắp mặt mũi chân tay. Cụ Bình thấy người ngợm bỗng dưng rát buốt thì khóc tợn hơn. Cậu thử đưa tay sờ vào những chỗ rát buốt thì thấy rằng mình đang bị thương. Cậu khẽ mở chăn lấy ánh sáng hé mắt ra nhìn thì thấy trên người đầy những vết cào. Những vết cào này càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, ngang dọc khắp cơ thể và còn đang rớm máu nữa chứ. Đầu cậu bé trở nên ong ong, vô số tiếng gào khóc rên rỉ không biết từ đâu cứ thế vọng lại, xoáy sâu vào trong tâm trí của bé. Mắt cậu hoa hết cả lên, không chịu được nữa cậu bắt đầu gào thét. Quái lạ, thay vì phát ra tiếng gào khóc như bình thường thì cậu lại phát ra những âm thanh như tiếng mèo ngấy được vậy, nghe rất rợn người, kèm theo là những tiếng gầm gừ rên rỉ. Hai bố con thầy Sỉu vẫn còn chìm trong đau thương nghe thấy tiếng mèo rên rỉ kêu vang lạ thường thì ngạc nhiên lắm. Họ lắng tai nghe một lúc thì phát hiện ra tiếng mèo kêu đang phát ra từ phía nhà thầy Sỉu. Thầy Sỉu lấy làm lạ nói: "Quái thật, nhà ta đâu có nuôi mèo. Thi thoảng ở đây vẫn có mèo hoang, nhưng dạo gần đây nghe theo, ta cho rằng vụ án của con cụ Tránh và anh Ba, chú Tư Nò là do bệnh dại, dân làng cũng đã cối bắt thịt bằng sạch. Kể cả chó mèo nuôi trong nhà cũng không mấy người để lại. Có để cũng nhốt bằng củi, xích cẩn thận. Chết rồi, cụ Bin đang ở nhà một mình." Hai người họ biến sắc vội chạy về nhà thầy Sỉu. Đến nơi họ lao nhanh đến chỗ của cụ Bin. Hai người họ run hết cả chân tay, ngã sẹp xuống đất khi thấy cụ Bin đang nằm mê man trong chăn, miệng không ngừng kêu rên như mèo. Người đầy vết xước, máu vẫn đang rỉ ra. Anh Minh lúc này đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Anh ta ngã bẹp xuống sàn, nhìn chân chân về phía con. Đêm nay quả là có nhiều việc xảy ra đến với gia đình anh. Vợ anh vừa chết chưa lâu, giờ lại đến lượt con. Không biết rằng nó có thể qua khỏi nữa hay không. Lúc này chỉ có thầy Sỉu là đã trải qua quá nhiều chuyện kinh dị, nên vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông lên thắp hương khấn tổ rồi lấy xuống một chai rượu với mấy nén hương đang cháy dở. Ông khẽ phun rượu lên người thằng bé, rồi lấy hương khoán bôi lên những chỗ bị thương. Quả là có hiệu quả, vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu. Cụ Bin không còn rên gì nữa. Chưa mừng được bao lâu thì cụ Bin bỗng lên cơn điên dại, mồm cậu sùi bọt mép ra, tự đưa tay cào cấu như điên dại khắp cơ thể. Hết cậu cào rách chỗ nào là chỗ đấy mừng mủ, thối hoắc, mùi tanh tươi bốc lên nồng nặc. Bóng người xa xa biết chuyện thì cười như điên. Mày lấy phép của mày chữa thì càng khiến thằng bé đau đớn khổ sở hơn thôi. Tiếp đi, tiếp tục đi nào. Cụ Bin đưa tay cào cấu điên loạn, thầy Sỉu có giữ lại thế nào cũng không được. Bàn tay cậu lúc này cứng chắc như là thép nguội vậy, nó còn khỏe ghê gớm nữa chứ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đó đưa lên cổ rồi cào một đường dài, máu ọc ra như suối. Lúc này cụ Bin mới tỉnh táo lại, cậu đưa đôi mắt ngấn lệ vô vọng nhìn về phía ông nội ngắc lên từng tiếng: "Ông nội ơi, cứu, cứu cháu với, có con mèo to lắm, nó cào nó cắn cháu đau lắm, nó cắn rách cổ cháu." Nói đến đây thì cụ Bin sùi bọt mép không nói được nữa, ngắc lên rồi tắt thở. Thầy Sỉu mở mắt trừng trừng nhìn về phía đứa cháu thơ của mình, ôm lấy nó mà gào lên: "Là ông không tốt, ông không tốt, ông không nên để cháu ở một mình. Khốn nạn, kẻ nào dám làm lên những việc thất đức tày trời như thế này cơ chứ. Ông thề, ông sẽ phanh thay nó ra." Còn mình thì trợn mắt nhìn chòng chọc về phía của con mình như đến bật cả trong mắt ra. Ông đưa đôi bàn tay chai sạn lên đầu. Tâm trí của anh như rớm máu khi thấy những cảnh kinh hoàng vừa rồi xảy đến với những người thân yêu nhất của mình. Anh lên cơn điên loạn vừa ôm đầu, vừa cười vừa khóc. "Lại là mày, đứa cháu đẻ nào làm việc này với gia đình tao? Mau bước ra đây. Tại sao mày lại làm thế với gia đình tao? Tao nguyền rủa mày." Ngoài sân vang lên một tiếng cười khanh khách kèm theo câu trả lời: "Là tao đây. Chúng mày không phải đi đâu tìm cả. Chúng ta hãy kết thúc mọi ân oán ở đây đi. Hôm nay tao sẽ tắm máu cả cái làng này." Mình cùng thấy Sỉu vội đạp tung cửa lao ra bên ngoài. Một người mặc áo choàng đen, che kín mặt mũi, trên tay cầm một chiếc đèn lồng quái dị. Nó hắt ra ánh sáng xanh lè bập bùng trước gió, nhưng không thể nào bị thổi tắt được. Vừa thấy người kia, mình đã gào rú lên chửi bằng những từ thâm tệ nhất: "Đồ cầm thú, mày là ma quỷ chứ không phải là người nữa rồi. Tại sao mày lại ra tay giết nhiều người như vậy? Mày không sợ quả báo sao? Mày sẽ phải đọa 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh." Bóng người cao gầy đó mỉm cười thân thiện đáp lại giọng ngọt ngào: "Anh Minh, anh giận em đấy à? Chẳng phải anh đã từng nói sẽ không giận em, kể cả em có làm gì sai cơ mà." Vừa nghe thấy giọng nói ngọt ngào thân quen này thì Minh đờ người ra, đứng chết chân tại chỗ. Anh lắp bắp: "Mày là... mày có phải là... Người kia bỏ mũ trùm đầu xuống, là một cô gái với mái tóc pha xương, mặt mũi hốc hác chỉ còn da bọc xương, chân tay ốm yếu, gầy gò như que cùi. "Sao lại quên sớm như vậy chứ? Là em Ly đây anh Minh. Dạo này anh sống tốt chứ? Vui vẻ về món quà ra mắt em vừa tặng chứ?" Dù Ly đột ngột đổi thái độ, cô nghiến răng đanh nghiến: "Thằng chó đẻ, ngày xưa mày lừa tao qua bầu, còn niềm bùa không cho tao nói ra sự thật, phải chịu biết bao đắng cay tủi nhục, còn làm mất đi được con trai nữa chứ. Tất cả là tại mày thằng chó đẻ. Tao không có bầu thì gia đình tao sẽ yên ấm, không phải bán nhà bán ruộng đi để trả tiền phạt vạ. Tao cũng không phải bán thân đi kiếm tiền lo cho gia đình, và cũng sẽ không bị hiếp dâm bởi hai thằng chó già kia. Còn chó đĩ, mày ác lắm, mày có biết không? Hôm nay tao đến đây để trả lại tất cả những gì mà mày đã trao cho tao, nhuốm máu của cái làng chết tiệt này. Vì chúng mày mà tao mất con, gia đình tao cũng tan nát không còn một ai. Mẹ tao phải thắt cổ tự vẫn khi nghe tiếng tao đi đĩ rồi ôm cháu tự tử. Bố tao vì thế chán ghét tất cả không còn thiết gì nữa. Lúc nào cũng uống rượu, uống say đến mức không biết gì nữa. Để rồi say quá, nằm xuống đống rơm, tàn thuốc lá rơi ra thiêu sống bố tao trong đó. Hai đứa em tao bơ vơ không còn ai để bấu víu cả. Còn bị ghẻ lạnh, ghê tởm, rẻ rúng trước mặt dân làng vì tao lúc đó mang quá nhiều tiếng xấu. Sau đó chúng nó đã bị tả mà chết. Thử hỏi mày có là con người nữa không Minh? Nếu là con người, mày đã không làm vậy với tao. Trao cho tao yêu thương, để rồi vứt bỏ khi không còn giá trị. Chỉ trách lúc đấy tao mù quáng. Bên cạnh có rất nhiều thanh niên theo đuổi. Chọn ai không chọn, lại chọn một thằng vô nhân tính như mày. Nhưng tôi không sao. Muộn còn hơn là không. Bây giờ tao đã sáng mắt lên rồi. Chúng mày đã lấy gì của tao, thì giờ hãy trả lại tất cả đi. Không nói nhiều nữa. Thầy Sửu nghe vậy thì đã hiểu ra câu chuyện. Ông đỏ mặt tía tai, vùng tay tát liền ba phát vào mặt của Minh Trời. Thằng nghiệt xúc, mày không phải là con tao. Sao mày lại có thể làm những việc vô nhân tính, mất hết tính người như vậy chứ? Mày làm con nhà người ta có thai rồi rũ bỏ trách nhiệm, lại còn dùng bùa độc yểm lên người cô ấy để che giấu tội lỗi sao? Thật sai lầm khi đẻ ra mày. Ngày trước mày làm sai thì giờ mày phải chịu thôi. Nhân do mày gieo, quả cũng sẽ do mày nhận. Nói rồi ông đổi giọng quay về phía Ly. Việc do thằng xúc sinh này làm, tôi quả thật là không biết gì cả. Lỗi là ở người cha này, đã không biết dạy con để nó gây lên tội nghiệp lớn như vậy. Chuyện giữa cô và nó, tôi sẽ không can thiệp vào. Cô muốn giải quyết nó kiểu gì mà cô? Nói rồi thì ông quay vào trong nhà. Mình thẫn thờ ngồi dưới đất kêu lên. Bố, bố bỏ mặc con sao? Giờ đây con chỉ có mỗi bố là người thân duy nhất. Bố, con xin bố đấy. Thầy Sửu gắt lên. Đừng gọi tao là bố nữa. Thằng xúc sinh, tao không có đứa con nào như mày. Nghiệp do mày gây ra thì tự mày gánh lên đi. Không ai gánh hộ được mày đâu. Cút. Nói rồi thì ông ném túi hành pháp bên trong ra ngoài, đóng sập cửa lại, ngồi thiền tĩnh tâm. Mình bên ngoài thấy không còn bấu víu được vào người cha già thì liền thay đổi thái độ. Anh đứng phát dậy cầm con dao gỗ khắc nửa rắn nửa rồng chỉ về phía Ly gào lên. Mày dám giết vợ con tao, những người mà tao yêu thương nhất, làm cho bố tao không nhận tao nữa. Gia đình tao tan nát, hôm nay mày phải chết. Nói rồi thì anh bắt đầu sắp đồ nghề ra xung quanh, lấy ra một nắm chu sa. Mình vẽ nó xung quanh mình thành một hình tam giác đều, đặt vào mỗi cạnh một chiếc đèn dầu bằng đồng. Còn anh đứng ở giữa hình tam giác đó, lấy ra thêm những hình nhân bằng giấy là những vị tướng oai phong dũng mãnh như Triệu Vân, Lữ Bố. Bên kia thì Ly cũng bắt đầu cho cuộc đấu pháp. Cô đặt dạ đang quỳ xuống đất, lấy trong tay nải ra một quả trứng to đùng. Quả trứng phải to dễ bằng quả bưởi, đầy những vân phù xung quanh, thi thoảng lại đỏ rực lên màu máu tươi. Bên kia mình đã bắt đầu cuộc chiến. Anh lấy trong tay ra một nắm bùa, vất nó lên trời, xì xầm đọc chú một lúc lâu. Mồ hôi trên người mình ùa ra ướt đẫm trán. Ly vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên chờ đợi, chưa vội ra tay. Bỗng nhiệt độ xung quanh giảm đi đột ngột, từng tiếng gào khóc ai oán não nề vang lên bủa vây lấy xung quanh nơi này. Ly đưa mắt nhìn quanh cười, gọi đám vong đói ma quỷ lang thang vất vưởng để giúp người hả? Đến bao nhiêu cũng chỉ là mồi cho trùng của tao thôi. Nói rồi Ly bắt ấn niệm chú chỉ thẳng vào quả trứng. Bục một tiếng, quả trứng vỡ ra, một con vật quái dị bò ra ngoài. Người nó như con giun đỏ hòn nhưng lại có vẻ rắn, hai cái mắt thì lồi to như mắt cá thòi lòi, cái miệng đầy răng lởm khởm sắc lẹm. Khắp người nó có những chân nhỏ tì hi ngoe ngoẩy không ngừng. Nói là chân nhưng thực ra đó là những cái búi sán chồng chéo lên nhau dính vào người lấy con vật kia. Mỗi cái chân lại là một con sán riêng biệt gắn vào cơ thể con quái trùng. Mình nhìn thấy vậy thì tái mặt, anh gằn giọng, lên. Lập tức những cái bóng mập mờ uốn éo từ từ bước lên phía trước. Ly phất tay, con quái trùng rít lên những tiếng chói tai thỏa mãn rồi lao lên phía những cái bóng mờ mờ đó, há miệng phun ra những làn khói đen. Đám oan hồn vừa dính phải đám khói này thì lập tức tan chảy, những tiếng rít gào khóc thảm thiết vang lên khắp nơi. Con quái trùng chỉ chờ có thế, há miệng hút những làn tinh huyết vào bụng. Đám vong hồn thấy thế thì gào thét chạy loạn xạ lên, chỉ một chốc đã biến hết. Con quái trùng cứ thế dần tiến về phía mình. Mình run lên bần bật, anh cắn tay, chầm máu lên trán những hình nộm giấy, lẩm bẩm niệm chú. Những hình nộm lập tức bốc cháy dữ dội. Những cái bóng mờ ảo lại tiếp tục hiện ra, nhưng lần này đã rõ nét hơn trước rất nhiều rồi. Đó là những chiến tướng oai phong mạnh mẽ, binh khí trang phục được trang bị cẩn thận. Nhưng Ly chỉ cười. Mày chỉ có thế thôi sao? Con quái trùng rít lên hung hãn, lao nhanh về phía những cái bóng đó. Những cái bóng bắt đầu vùng đao kiếm chém về phía con quái trùng. Nhưng con quái trùng đó lại nhanh hơn và tránh được những vết chém xuống. như bùi sán ngoe ngoẩy trên người nó bỗng chốc rơi ra, bò lồm ngộp dưới đất. Con quái trùng rít lên, đám sán lập tức bao vây lấy chiến tướng, bất chấp những lưỡi dao vùng lên hạ xuống không ngừng chặt nát cơ thể mình ra. Chúng chỉ còn một phần cơ thể vẫn lao lên, chui vào người chiến tướng. Thân thể chiến tướng nhanh chóng bị bục nát, ăn mòn, khói đen bốc ra mù mịt. Những tiếng rú dài vang lên chói tai, mình bị phản phép thì hộc máu cục xuống. Đám quái trùng lại tiếp tục bò về phía mình. Mình thấy thế thì cắn lưỡi, phun máu lên đường trụ xa trước mặt. Lập tức chúng đỏ ửng lên tạo thành một lớp kết giới bảo vệ anh. Đám sán lao đến vừa chạm vào trụ xa thì lan ra rãy ruộng quằn quại, tan ra thành một vũng máu đen tanh tưởi khó chịu. Chúng vẫn không chịu dừng bước, cứ như những con thú điên dại, hết lớp này tan ra ngã xuống lại còn những lớp sau tiến lên. Mình ở bên trong đầu óc choáng váng, mắt hoa lên vì để duy trì kết giới mất quá nhiều sức lực. Nhưng mà nếu anh dừng lại ngay lập tức sẽ bị đám quái trùng kia sâu xé ăn tươi nuốt sống ngay. Lý thì đám trùng vẫn chế giết được mình thì bực lắm. Cô lấy ra một hình nhân làm bằng xương, cắt một đường sâu vào lòng bàn tay, nhỏ máu vào hình nhân. Con hình nhân lập tức rung lên bần bật. Nhìn về phía mình, Lý hét lớn. Tan xương nát thịt, rồi bẻ làm cái cực. Chân con hình nhân gãy lìa, lập tức ở bên kia chân mình cũng gãy lìa, bẻ quặp lại phía sau. Lý thích thú tiếp tục bẻ từng cái chân, cái tay con hình nhân. Chân tay của mình lần lượt bị bẻ gãy lòi xương ra ngoài, máu không ngừng rỉ ra, đau đớn đến cùng cực, không giấy bút nào có thể tả xiết. Anh gào lên thảm thiết. Thầy Sửu ở trong nhà khóc nức nở, dường như không chịu được nữa, ông đã vội tung cửa lao ra ngoài. Lý thấy ông ta thì cười cười. Sao ông bảo là không can dự vào việc của cậu ta? Giờ ra đây làm gì? Thầy Sửu quỳ xuống van xin. Tôi xin cô, tôi van cô tha cho nó. Tôi chẳng đâu xin để người cha này gánh chịu thay có được không? Cô hành hạ nó như vậy là đủ rồi. Lý lạnh băng. Không được, hắn ta đã làm tôi sống dở chết dở cả chục năm nay. Tôi còn cố gắng sống chỉ có một mục tiêu duy nhất là trả thù, không thể dừng được. Đám trùng tiếp tục tiến lên, chui vô mắt, mũi miệng và các vết thương của mình. Mình chỉ biết nằm đấy gào rú không ngừng. Để ta tăng thêm gia vị cho cuộc vui nhé. Nói rồi thì Lý lấy ra một cây sáo xương, nhỏ máu lên đó rồi đưa nó lên miệng khẽ thổi. Tiếng sáo nặng nề vang lên những tiếng rên rỉ ai oán, vang lên xoáy sâu vào tâm trí của mình, khiến cho cơn đau tăng lên gấp vạn lần. Cảm giác thống khổ như đang bị nấu trong vạc dầu dưới địa ngục vậy. Da thịt bỏng rát, cái nóng còn lan cả vào trong tận xương tủy. Lần này không giống như những lần trước, những âm thanh rên khóc không chỉ tạo nên một áp lực vô hình đè chặt lên thầy Sửu, mà nó từ từ chuyển thành nỗi đau. Nỗi đau xé tâm can, cảm giác như ông đang bị lột da, đau rát vô cùng. Từng miếng da trên người như đang bị lóc xuống, rồi lại bị lấy muối sát vào vết thương. Trên người mình thì từ từ đen thẫm lại, mềm nhũn ra rồi bong từng mảng lớn ra khỏi cơ thể. Xương cốt anh thì gãy vụn kêu lên từng tiếng cung cốp. Mình giật lên mấy cái, ngắc lên kêu không thành tiếng rồi liệm hẳn. Thấy mình đã chết thì dừng lại, không thổi sáo nữa. Tiếng sáo vừa dứt, thấy mình liền quay lại với thực tại. Trên người đầy những vết cào xé sâu hoắm, máu tươi nhỏ ra thong tòng. Hóa ra tiếng sáo kia đã mê hoặc ông hoàn toàn, và những nỗi đau ông cảm nhận đều tự do chính bản thân ông tự gây ra. Thầy Sửu run rẩy. Cái sau đó là thứ tà thuật gì vậy? Sao cô lại luyện những thứ tà thuật độc ác thế này? Có biết là sẽ tổn hại âm đức, tuổi thọ bị rút ngắn, khi chết sẽ bị đọa vào địa ngục, hành hạ ngày đêm không khi nào hết. Được đầu thai thì cũng đọa vào súc sinh, rồi muôn vạn kiếp sau mới được làm người, nhưng cũng là hạng bần cùng của xã hội, đùi điếc, hủi, đần độn. Ly cười khành khạch. Tao đã dám luyện thì còn sợ đếch gì cơ chứ? Miễn sao là trả thù được chúng mày, khiến cho chúng mày đau khổ. Mày muốn biết thứ tà thuật tao luyện là gì hả? Dù sao thì mày cũng sắp chết rồi, còn nói cũng không sao. Cái sáo này được tao làm từ xương cẳng chân của con lão trắng tổng gọi là oán hồn tiêu, âm thanh của địa ngục. Đầu tiên tao sẽ lột sống da của con lão. Lần đầu tao làm có vụng về nên không thành công, phải đến con thứ hai mới được. Lột da phải làm sao để miếng da cuối cùng vừa được lột xuống, cũng chính là lúc con lão tắt thở, nên hơi khó tí. Da ta lấy làm chiếc đèn này dùng để thờ dạ đăng quỷ. Xương tao khắc thành sáo, mỗi khi có gió thổi qua, nó sẽ tái hiện những tiếng rên rỉ khóc lóc khi bị lột ra. Và nó còn có thể đưa trực tiếp âm thanh từ địa ngục lên đây. Nghe hay không? Lão Tránh Tổng còn để con nữa. Nhưng con này lấy chồng, mất chồng trắng rồi. Tao đành thắt cổ cho nó chết, rồi lấy mỡ nó làm thi dầu. Con món cổ trùng này chắc ông cũng đã biết. Ta không cần nhắc lại nữa đâu nhỉ? Thầy Sửu lắc đầu. Cô đã trả thù xong rồi đấy. Có thấy thoải mái, vui sướng không? Hay ám ảnh ghê tởm với những việc mình đã làm? Cô sẽ hối hận về chuyện này. Trời đã cho cô sống thì cô phải buông bỏ thù hận, đi làm lại cuộc đời sống cho thật tốt, chứ không phải là để cô báo thù, giết người không gây tay thế kia. Thật kinh khủng. Ly cười. Anh nói là tao báo thù xong rồi. Vừa rồi mới chỉ là khởi động thôi. Thầy Siêu kinh hãi. Chẳng phải những người làm hại cô đã bị cô giết hết rồi hay sao? Cô còn muốn gì nữa? Tắm máu cả cái làng này. Ly bình thản. Thầy Siêu lắc đầu. Cô quá độc ác. Ta phải ra tay diệt trừ. Ông đang làm trò cười cho tôi đấy hả? Diệt trừ ai? Là tôi giết ông mới đúng. Nào, con của ta, lên chén sạch thằng già này đi. Con quái trùng nhanh chóng bỏ về phía của thầy Siêu. Thầy Siêu cho tay vào trong áo, lấy ra một cái ấn hình con hồ. Cắn đến nát đầu lưỡi, phun máu lên ấn, lầm rầm niệm chú rồi hạ mạnh ấn về phía con quái trùng. Từ trên không, tiếng hồ gầm vang lên, kèm theo một chữ vương bằng Hán tự hiện ra giáng thẳng xuống con quái trùng. Bị đòn bất ngờ, con quái trùng không kịp phản ứng, bị chữ vương đè chặt xuống đất. Những tiếng xì xèo vang lên không ngớt, kèm theo mùi cháy khét lẹt lẹt. Đằng kia phía Ly, con quái trùng bị dính đòn thì cô cũng quỵ xuống. Thịt trên lưng như bị sắt nung đỏ dí vào cháy xém, lõm vào trong thành hình chữ vương. Cô gào lên. Thằng già chó chết, dám đánh lén tao. Ly bắt ấn hét lên. Phá! Con quái trùng lập tức nổ tung, đứt làm đôi. Từng người nó lại lúc nhúc chui ra những con trùng nhỏ khác. Tuy bé hơn nhưng rất hung dữ. Chúng lao nhanh về phía thầy Sửu. Thầy Sửu thấy thế vội lộn một vòng nhảy về chỗ túi đồ nghề khi nãy, lấy ra một túi chu sa, ném thành vòng tròn xung quanh mình, rồi tay liên tục bắt ấn, thay đổi thuần thoát. Chỉ tay vào vòng tròn, thầy hét lên dũng mãnh. Hỏa! Lập tức tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh lấy thầy. Đám trùng bất chấp lao đến. Vừa lao vào thì chạm vào vòng tròn lửa thì đã bị lửa thiêu ra cho. Mỗi một con trùng này chết đi, Ly lại giống lên đau đớn. Biết không thể dùng cách này giết thầy Sửu được, Ly đành gọi đám quái trùng quay về. Ly há miệng to, từng con một cứ thế chui tọt vô người cô. Thầy Sửu thấy thế thì lợm giọng kinh hãi, cố gắng nuốt lại chất dịch đang trực chờ nôn ra từ cổ họng. Ly lấy ra một lọ nhỏ, đổ vào trong chiếc đèn lồng. Lập tức chiếc đèn bùng cháy rực rỡ, nhưng nó không tỏa ra nhiệt lượng, mà thay vào đó là một hàn khí lạnh đến kinh người. Thầy Sửu đang ở bên trong vòng lửa mà còn cảm thấy run bần bật. Dưới ánh sáng xanh lè rực rỡ, gương mặt Ly hiện lên càng ma quái. Mắt mũi cô giờ đây lúc nhúc những con rắn nhỏ, chúng cứ thế ngoe nguẩy bò ra bò vào trông thật tởm lợm. Ly bắt ấn tung chiếc đèn lên. Chiếc đèn lồng đón gió quay tít rồi từ từ bay lên cao. Ly múa may quay cuồng rồi đọc to. Hơn như linh hồn trong bốn phương ba cõi, hãy quay về trong đêm tối hoang vu. Hãy đến đây vui chơi trong đêm này. Hãy quên đi ưu phiền và thù hận. Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Hồn ai bay bổng khắp nơi, hãy nghe lời cầu khấn hồn mau mau trở về. Từ xa xa, những bóng dáng lập lờ xuất hiện kèm theo những tiếng gào khóc, cười nói hỗn loạn. Chiếc đèn lồng bốc khói đen nghi ngút, rồi từ đó hiện ra một con quỷ đỏ lòm từ đầu đến chân, do da nó đã bị lột sạch mà vẫn còn đang chạy tòng tòng. Nó ngoác miệng ra cười khẳng khặc rồi lao về phía của thầy Sửu. Đằng sau nó là cơ man những vong hồn vất vưởng, đứa thì cụt tay, đứa thì cụt chân, có con còn mỗi cái đầu với bộ ruột lủng lẳng bay theo, còn những bộ phận khác đã nát bét hết rồi. Thầy Sửu thấy thế thì biết rằng mạng mình đã tận, nhưng cũng không thể nào nhắm mắt xuôi tay cứ thế mà chấp nhận được. Ông thu hết hơi tàn nhìn về phía Ly hét lên. Cô cũng đã thành quỷ rồi, có chết ta cũng phải giết được cô. Thành quỷ rồi thì cách tốt nhất để diệt trừ là dùng sét đánh. Thầy Sửu cười vang lao ra khỏi vòng tròn lửa bảo vệ mình khi nãy, chồm về phía Ly, lôi trong người ra một tấm phủ đen xì. Bên trên vẽ một vị tướng to lớn cầm rìu rất hùng bạo. Xung quanh là các tia sét nhằng nhịt. Thầy Sửu phun máu vào tấm phủ rồi tung nó lên trời, lao đến ôm chặt lấy Ly hét to. Ta đã đánh cược sinh mạng của ta với nó, cùng chết nào! Đám cô hồn dã quỷ cũng đã lao đến sát sạt hai người. Ly sợ hãi đến tái cả mặt. Đám cô hồn dã quỷ nó vốn không thể điều khiển được, chỉ có thể kêu gọi nó nhập vào trận pháp thôi. Ở trong trận pháp đó, chúng nó sẽ tự giết người bên trong. Bây giờ người chúng nó cần giết đã nhảy đến ôm chặt Ly, thì chắc chắn là chúng nó cũng sẽ quay sang giết cả cô. Ly gào lên, vừa gào vừa dãy giụa không ngừng nhằm thoát khỏi thầy Sửu, nhưng không thể nào thoát ra được. Ông ta định cá chết rách lưới đây mà. Khi thầy đã đến đúng tầm, thầy Sửu đọc to. Ngũ đế ngũ long, hàng quang hành phong, nhiễm bố nhuận trạch, phụ tá lôi công, ngũ hồ tứ hải, thủy tối chiêu tông, thần phù mệnh ngữ, thường xuyên chính tòng, cảm hiệu vi giả lôi phủ bất dung, cấp cấp như luật lệnh. Tấm phù thầy Sửu vừa tung lên bắt đầu bốc cháy, nhưng nó cháy rất chậm và cứ thế lơ lửng trên đầu của Ly. Thầy cùng đám cô hồn dã quỷ, trời đất dường như đảo lộn, gió thổi mịt mùng, những tiếng y ủng bắt đầu xuất hiện, rồi những tia sét sáng rực như trẻ đôi bầu trời ra vậy.